Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, Dư Hồng Vân cảm thấy da đầu mình tê dần một chút. Bà ta chỉ nghĩ do tâm trạng kích động nên không để ý, nhưng bà ta không hề biết, hai sợi tóc đã nhẹ nhàng rơi khỏi vai, lặng lẽ bay về phía Oanh Oanh, đáp xuống lòng bàn tay cô. Oanh Oanh nắm lấy sợi tóc, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Dư Hồng Vân không phải kẻ ngốc. Nếu cửa tiệm này thực sự có liên quan đến Oanh Oanh, bà ta chắc chắn không thể ở lại đây tiêu tiền. Hơn nữa, bà ta cũng không dám làm ầm lên. Nếu chẳng may Oanh Oanh nhân cơ hội này vạch trần chuyện xấu xa của bà ta trước mặt bao người, thì hậu quả khó mà lường trước. Nghĩ vậy, Dư Hồng Vân quay sang người phụ nữ đi cùng, cười giả lả. Thôi nào, chúng ta đến chỗ khác đi. Tôi biết một thẩm mỹ viện khác hiệu quả lắm, không cần phí thời gian ở cái tiệm tồi tàn này. Người phụ nữ đi cùng bà ta là bà Lưu, thoáng lộ vẻ do dự. Bà ấy từng nghe danh viện dưỡng sinh này đã lâu, bạn bè xung quanh đều khen ngợi hết lời. Bản thân bà cũng muốn thử một lần xem sao. Hơn nữa, từ lúc bước vào đây, bà có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt. Bà Lưu vốn bị chứng đau nửa đầu, vậy mà giờ này lại thấy đầu óc nhẹ nhàng, khoan khoái hẳn. Giả Thiến nhìn bà Lưu, giọng điệu ôn tồn nhưng dứt khoát. Thưa bà, chúng tôi không nhắm vào bà, chỉ là viện dưỡng sinh của chúng tôi không chào đón vị phu nhân này vì một số ân oán cá nhân. Nếu bà vẫn muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ, chúng tôi rất sẵn lòng tiếp đón. Để bày tỏ thành ý, chúng tôi sẽ tặng bà một thẻ vàng. Khi có thẻ này, mỗi lần bà ghé thăm, tất cả các dịch vụ đều được giảm giá 88. Lời này vừa nói ra, ánh mắt bà Lưu khẽ đê, a, o động. Bà vốn chỉ đi cùng Dư Hồng Vân để xã giao, nhưng nếu ở lại đây có lợi như vậy, thì chẳng phải bà mới là người được lợi sao? Nếu cố chấp đi theo Dư Hồng Vân rời khỏi đây, không chỉ đánh mất cơ hội trải nghiệm viện dưỡng sinh mà còn rơi vào tình huống khó xử. Suy nghĩ một lát, bà Lưu cười nhẹ, quay sang Dư Hồng Vân. Trần phu nhân, xin lỗi nhé, tôi thực sự muốn thử hiệu quả ở đây, chắc tạm thời không đến chỗ khác được. Hay là cô cứ đi trước đi. Sắc mặt Dư Hồng Vân lập tức xa sầm, nhưng bà ta cũng không dám nổi nóng với bà Lưu, vì vẫn còn việc phải nhờ vả sau này. Cố nén tức giận, bà ta gượng cười, giọng điệu cứng nhắc. Được thôi, bà cứ thử đi, lần khác chúng ta lại gặp nhau. Nói xong, bà ta xoay người rời khỏi, dáng vẻ vừa tức tối vừa khó chịu. Đợi Dư Hồng Vân đi hẳn, Giả Thiến mỉm cười, đưa thẻ vàng cho bà Lưu. Thưa bà cứ ngồi nghỉ ngơi một lát, chắc sẽ sớm có phòng trống. Tôi sẽ pha cho bà một tách trà hoa, bà uống trước nhé. Bà Lưu hài lòng nhận lấy thẻ, nét mặt không giấu được vẻ vui mừng. Vậy thì phiền bà rồi, tôi cũng đang rất mong chờ được trải nghiệm dịch vụ ở đây. Cách chương.